Chương 483, hoài nghi cuộc sống tháp bi kịch. Tu luyện cùng tiên đậu. Một càng cầu toàn đặt, đáng ghét hóa thành cự viên vợ ghệ tạ hét lớn một tiếng, miệng to mở ra, một đạo nóng rực ánh sáng nhắm ngay ẩn bắn thẳng đến ma ra mà đang ở sóng ánh sáng sắp đánh trúng ẩn, thân ảnh của hắn lại biến mất sau đó, trong nháy mắt liền xuất hiện tại cự viên trước ngực liên tục phổ thông quyền đoàng đoàng đoàng đoàng trong phút chốc, vợ ghệ tạ liền bị ẩn đánh trúng hơn 10 quyền, mỗi một quyền chỉ cần đánh trúng, giống như đem một viên cao đạn nổ đánh vào cự viên trong cơ thể. Sau đó trong nháy mắt buộc phát ra ầm ầm ầm ầm cự viên giữa bụng, thoáng cái liền bị nổ máu thịt bay tán loạn, cuối cùng lại xuất hiện mười mấy cái hang lớn xa xa đều có thể từ phía trước xem đến phần sau vỡ ghệ tạ nội tạng, phần lớn đều bị vỡ nát. Ngươi dựa vào cự viên hóa tứ tứ linh sau không tưởng tượng nổi sinh mệnh lực, vỡ ghệ tạ nhất thời còn chưa chết. Hắn vượn trên mặt một mặt đờ đẫn, tinh thần đều có chút hoảng hốt, dùng nói mê âm thanh hỏi. Chuyện này đây chính là ngươi thực lực chân chính sao? Nhìn lấy thân thể to lớn lung la lung lay, chỉ lát nữa là phải chết mất vợ ghệ tạ, vẫn ung dung thản nhiên lắc đầu. Bình thản nói, không phải nói xong sao, hắn trong đôi mắt bỗng dưng sáng lên một ánh hào quang, sau đó toàn thân liền bị vô số nói kim quang sáng chói bao vây trên người vẫn kim quang là chói mắt như thế, liền một cả mảnh thiên không đều bị chiếu sáng nhìn thấy cái này giống như mặt trời chói mắt kim quang, cự viên mặt đầy đều là rung động. Lộ ra sợ hãi, hắn dùng phát run môi chậm rãi phun ra mấy chữ, sụp tờ sai giản mới vừa nói xong, cự viên liền oanh mà một tiếng mới ngã xuống đất, trên người. Máu tươi, rất nhanh liền trên mặt đất lưu thành sông nhỏ. Trong phòng phát sóng trực tiếp, tạ cả sô xin su kè, tê thật sâu hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra, tạ cả sô xin su kè lúc này mới tính thông thả một cái nội tâm kinh hoàng. Mới vừa rồi ở bên trong phòng chat live nhìn thấy cái đó vô cùng kinh khủng cự viên, mặc dù cách màn hình, tạ cả sô xỉn sủ kẻ vẫn là cảm thấy, so với lúc trước tại nhường gì trên chiến trường đối mặt địch nhân đại quân thời điểm còn muốn áp lực kinh khủng, hắn thậm chí cũng hoài nghi, chính là lái lên một đống lớn vũ trụ chiến hạm đi giết, cũng chưa chắc có thể bị thương quái vật này, nhưng là vẫn chính là tùy tùy tiện tiện vùng quyền, liền cơ hồ đem cái này so cao ốc còn muốn quái thú khổng lồ. Đánh thành thịt nát xả cả tạ dịn tổ kỳ, hoa nha nhân viên quản lý ngươi trong năm đấm này là ẩn giấu thuốc nổ sao, làm sao một quyền đi xuống liền đem địch nhân cho đánh nổ A Ngũ Nhạc Thánh giáo giáo chủ. Hừ, ngươi tiểu tử này thật là không có ánh mắt, đây là bởi vì nhân viên quản lý quyền lực quá mạnh mẽ cho nên tại đánh trúng địch nhân sau mới có loại này nổ tung hiệu quả. Nữ vương Diana, mặc dù đã gặp một lần, nhưng vẫn là rất để cho người khó tin A, cho dù là chư thần trong sức mạnh mạnh nhất ngấm. Đấm của đại lực thần, cũng không có đáng sợ như vậy tạ cả sô xin xú kè, nhân viên quản lý quả thực cả mù ải vô địch, bất quá có một việc ta vẫn là rất để ý a, nghe mới vừa rồi cái đó cự viên mà nói ý, nhân viên quản lý chẳng lẽ đã trở thành bên trong phó bản giờ dạ gổng bạn người siêu sái dạ sao, tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, nha a ha ha ha, cái này không phải rồi mới vừa rồi trên người nhân viên quản lý tản ra kim quang. Thật ra thì là một vị khắc quần viên sẻn chỉ cấp cho sức nổ mặt trời của hắn á. Xạ cả tạ dịn tổ kỳ, phu nhân mặt trời nổ tung ta không có nghe lầm chớ, trong cái bầy này còn có nhân vật khủng bố như vậy sẻn chi. Ách, ta cảm thấy ta có cần thiết giải quyết một cái, ta chỉ nắm giữ một bộ phận sức nổ mặt trời, cũng không có các ngươi tưởng tượng kinh khủng như vậy nữ vương tổ kỳ hoa đại. Bất quá sẻn chỉ trước ngươi không phải nói, tại nhân viên quản lý mở mang tiềm năng của ngươi sau. Hiện tại thực lực của ngươi mỗi ngày đều đang tăng trưởng sao, như thế nếu như ngươi chống lại cái đó cự viên, có mấy thành phần thắng sen chi, a khí tức trên người của cự viên này quả thực vô cùng cường đại. Nếu như là trước kia ta đây, đại khái không có phần thắng chút nào. Mà cờ kê hiện tại sao cũng có thể đánh ngang tay đi. Xạ cả tạ dịn tổ kỳ, ngang tay ngươi có thể cùng quái vật kia đánh ngang tay, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc, còn không chỉ nha. Ngươi không có nghe phía trên có người nói sao sẻn chỉ hiện tại mỗi ngày đều đang thay đổi mạnh mẽ, nói cách khác, không bao lâu nữa, hắn liền có thể nghiền ép cái đó con khỉ lớn tháp bi kịch, không có khả năng người xài dạn là vũ trụ mạnh nhất chủng tộc chiến đấu, các ngươi những người này làm sao có thể đánh thắng được mỉ xạ cả ớ, cắt, ngươi chính là nhận rõ thực. Tế đi vũ trụ mạnh nhất cái gì, theo trong phó bản nhìn, chính là thủ hạ của Phở Ý Hệ Gia. So ngươi lợi hại đến mức liền còn nhiều mà chớ đừng nhắc tới có thể tam đoạn biến thân chính Phở Ý Hệ Dạ rồi, ngươi nếu như không có vào bầy, hơn nữa nhìn thấy trên nhân viên quản lý truyền phó bản, Kết quả cuối cùng chính là bị Phở Y Hệ Dạ đánh chết tháp bi kịch. Minh thật ra thì những chuyện này Vở Ghệ Tạ trước liền biết, bất quá bởi vì hoàng tử Sai Dạn quá đáng cao ngạo, để cho hắn vẫn cho rằng chính mình một ngày nào đó có thể vượt qua tất cả mọi người. Nhưng là cho dù thực lực tăng lên gấp mấy lần, lại biến thân cự viên, vẫn bị Huyền Tùy Tiện trong nháy mắt giết. Hơn nữa lại nghe nói còn có một cái xẻn chỉ cũng nắm giữ có thể đánh bại sức mạnh của hắn lần này, tâm tính của hắn cơ hồ đều muốn qua đời. Ha ha, loang thoáng nhận ra được Vở Ghệ Tạ đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, Huyền liền kịp thời chen vào một câu. Huyền, thật ra thì Vở Ghệ Tạ ngươi còn có rất nhiều không khai phá ra tiềm lực, nếu như ngươi nguyện ý nghe ta đích thực lời tiến hành tu luyện, rất nhanh liền có thể biến thành, trở nên mạnh hơn. Vở Ghệ Tạ đối với Huyền mà nói, có thể tính là một cái phi thường hữu dụng côn đồ, đương nhiên là càng mạnh càng tốt tại mất hết can đảm. Huyền mà nói đối với Vở Ghệ Tạ mà nói giống như rơm rạ cứu mạng, nghe được hắn con ngươi chợt sáng lên tháp bi kịch, tu luyện thế nào Huyền? Hắc, đầu tiên, ngươi muốn đi địa cầu không có đi nghĩ biện pháp đạt được nơi đó khí tu luyện pháp, đối ngươi như vậy rất mới có lợi. Tiếp theo ngươi biết tại trọng lực cao dưới tình huống tu luyện, có thể nhanh chóng cường hóa thực lực của người Sai Dạn sao? Tháp bi kịch, trọng lực cao ta muốn đi đâu tìm hoàn cảnh như vậy Huyền? Không cần thiết ngươi đi tìm, trong bầy có trên người liền kèm theo không gian như vậy cả gù ra, không gian trọng lực cao của ngươi có thể mượn tiểu tử này dùng một chút sao? Sụt sủ kỳ cả gù ra, nhân viên quản lý nếu mở miệng, đó là đương nhiên không thành vấn đề. Huyền, chờ ngươi đến địa cầu sau, còn cần phải nhớ thay ta làm đến một kiện đồ vật. Cái kia chính là có thể hoàn toàn sinh mệnh khôi phục cùng thể năng tiên đậu hơn nữa, tuyệt đối không cho ngươi giết chết cả cạ ruột tháp bi kịch. Minh, dựa vào cái gì ta không thể giết hắn Huyền? Ai, chẳng lẽ ngươi không muốn trở nên mạnh mẽ sao? Đường đường chính chính đánh bại trở thành người siêu sải dạ chính hắn sao? Vẫn là nói ngươi thật ra thì là sợ hắn?